cả hai tấm rèm cửa sổ dày đều kéo vào. Cô ta vùi mình ở trong bóng tối, cắn răng tiêu hóa tất cả mọi chuyện. Vốn dĩ, kế hoạch của cô là xui khiến Hạ Ân Chính chụp ảnh nude của Cố Tử Mạt, sau đó sẽ dùng cái đó uy hiếp Cố Tử Mạt lấy lại thẻ nhớ trong tay Cố Tử Mạt. Nhưng không nghĩ đến, cho dù Cố Tử Mạt ở trong hoàn cảnh này, chị ta vẫn thuyết phục được Hạ Ân Chính. Cái tên Hạ Ân Chính chuyên làm học việc còn nhiều hơn là thành công này, còn lật mặt lấy được thẻ nhớ, hiện tại quay ra uy hiếp ngược lại cô. Mục đích của Hạ Ân Chính rất rõ ràng, tiền tài của nhà họ Cố, mà đương nhiên Cố Trình Trình biết cô ta hoàn toàn không có biện pháp làm được yêu cầu của Hạ Ân Chính. Người nắm quyền của nhà họ Cố là Cố Trình Đông mà không phải Cố phu nhân. Có thể là một mình cô buồn bực ở trong phòng thời gian quá dài, có người giúp việc lo lắng cho cô, không nhịn được bưng một ly nước chanh tới đây, gõ cửa, có ý tốt ân cần hỏi cô. Nhị tiểu thư, cô có khỏe không? Cô Trinh Trinh nghe được lời nói của người giúp việc, vụt ngồi ngay từ trên giường dậy, ba chân bốn cẳng ra mở cửa, trợn trừng mắt nhìn người giúp việc nói. Vừa rồi, bà gọi tôi làm gì? Bởi vì trước đó cô đã khóc, giờ phút này ánh mắt của cô đỏ ửng, bên trong đầy tức giận, giờ phút này càng lộ vẻ liều lĩnh ác liệt. Người giúp việc thấy thế không khỏi trong lòng lo sợ, cúi thấp đầu, giọng nói thật nhỏ, run run rẩy rẩy trả lời. Nhị tiểu thư, bà cũng coi như là người giúp việc lâu năm trong nhà họ Cố rồi. Qua nhiều năm như vậy, họ đều gọi Cố Tử Mạt là đại tiểu thư, mà vị tiểu thư chân chính của nhà họ Cố trước mắt bà này, vị bọn họ gọi là nhị tiểu thư, không vì nguyên nhân gì khác, chính là vì tuổi tác. Cố Tử Mạt ra đời sớm hơn Cố Trinh Trinh một tháng. Cố Trinh Trinh lại nghe một lần gọi nữa, cả khuôn mặt càng tỏ vẻ dữ tợn. Cố cố gắng dùng một cái tay vịn khung cửa, cố đè nén cơn tức đang muốn bùng nổ của mình. Cúi đầu liếc về phía ly nước chanh trong tay người giúp việc, cô dùng một cái thẻ khác thử nhiệt độ, phân phó nói. Tôi không uống nước lạnh, bà mang một ly nóng lên đây, cần dùng nước nóng. Cô cố ý cường điệu một tiếng, dùng nước nóng. Người giúp việc đã sớm bị sợ đến tứ chi đều phát run. Nghe thấy Cố Trinh Trinh muốn bà đi đổi nước chanh, giống như bắt được tấm bùa cứu mạng vậy, nhỏ giọng hèn mọn đồng ý, sau đó vội bước nhanh đến phòng bếp. Cố Trinh Trinh nhìn bóng lưng chạy trốn của người giúp việc, từ trong mũi bật ra một tiếng hừ lạnh. Trước cho kẻ địch một chút lợi nhỏ, sau sẽ đánh bọn họ vào địa ngục, như vậy chẳng phải là tốt hơn? Cố Trinh Trinh tức giận với cái gọi kia, trên người cô chảy dòng máu của nhà họ Cố, nhưng lại chỉ có thể bị gọi là nhị tiểu thư, đứng dưới Cố Tử Mạt. Đáng hận hơn chính là sinh nhật của cô và Cố Tử Mạt còn kém nhau một tháng, chỉ kém một chút như vậy là cô có thể là đại tiểu thư rồi. Tại sao cô muốn làm đại tiểu thư? Đó cũng không phải là bởi vì cô muốn làm chị, mà bởi vì cô muốn làm hạng nhất, mà không phải là thứ hai nhị tiểu thư. Từ nhỏ, cô đã không phục Cố Tử Mạt rồi. Tại sao Cố Tử Mạt lại xinh đẹp hơn cô? Lúc còn đi học, chắc chắn sẽ có nam sinh đi tới trước mặt cô, khen cô rất xinh đẹp. Nhưng một khi bọn họ thấy Cố Tử Mạt, cũng đều sẽ cảm thán một câu, chị của bạn thật đẹp. Không chỉ là như vậy, thành tích học tập Cố Tử Mạt cũng đều hơn cô. Thành tích hóa học của Cố Tử Mạt rất tốt, lại có thiên phú về điều hương. Cũng bởi vì như vậy, từ lúc Cố Tử Mạt còn chưa tốt nghiệp đại học, đã bị Cố Trình Đông đưa ra nước ngoài học tập, mà cô khi đó vẫn ở lại trong nước. Cố Tử Mạt giống như là ánh trăng trên bầu trời, mà cô chính là một ánh sao sáng, đứng trước một vầng trăng sáng, một đốm ánh sáng nhỏ đã bị xem nhẹ. Cho nên sau khi Cố Trình Trình hiểu biết những điều này, thì cô đã lập lời thề, nhất định phải đè ép ánh sáng của Cố Tử Mạt xuống. Chỉ có như vậy, mọi người mới có thể toàn tâm toàn ý, thưởng thức ngôi sao sáng chói kia. Nghĩ đến đây, tay Cố Trinh Trinh vịn trên khung cửa cũng đã nắm thành một nắm đấm kiên định. Người giúp việc đã lại bưng ly nước chanh đến. Cố Trinh Trinh đưa tay chạm bên thành ly, nhiệt độ nóng bỏng. Người giúp việc rất nghe lời, thực sự dùng nước nóng. Khóe miệng cô nâng lên, bưng lên ly nước chanh còn nóng bỏng kia, tức giận nói. Bà muốn chết hả? Cho tôi ly nước nóng như vậy, bà muốn bỏng chết tôi ư? Không chờ người giúp việc giải thích, cô đã nhắm ngay cửa nửa bên mặt trái của người giúp việc, hất thẳng ly nước chanh lên đó. Người giúp việc đau kêu lên, che nửa gương mặt bị bỏng, nổi lên bọng nước, sợ hãi nhìn Cố Trinh Trinh. Cho dù bị dội nước nóng, bà cũng không dám làm quá ầm ĩ. Bà làm việc ở nhà họ Cố nhiều năm như vậy, dĩ nhiên biết tính khí của Cố phu nhân là thế nào. Lại không nghĩ rằng, nhị tiểu thư luôn luôn ấm áp nhẹ nhàng, thế nhưng độc ác lên cũng không hề kém Cố phu nhân. Nhìn dáng vẻ người giúp việc khiếp đảm lại không dám nói, ánh mắt, chân mày Cố Trinh Trinh đều là ý cười. Cô ngông cuồng nhìn nửa gương mặt đã bị hủy của người giúp việc. Keng một tiếng, tay cầm ly thủy tinh buông lỏng. Ly thủy tinh lập tức vỡ tan tành thành nhiều mảnh trên mặt đất,

Mà nếu như là kết quả sau, nhất định Lục Duật Kiêu sẽ cực kỳ hận Cố Trình Đông. Đến lúc đó, số mạng của Cố Trình Đông chắc chắn là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net